chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, đạo diễn kiêm diễn viên. Nghe Bùi Tây nói như vậy, các công nhân viên tâm tình lúc này mới tính toán ổn định một số. Lục Phong trên mặt lại là phủ lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Không có thực quyền phó tổng, căn vốn không có một chút tác dụng nào. Người ta không cao hứng, nói không chừng một chân đem hắn đá. Đến lúc đó, hai đầu đều không phải là người. Thực nếu không phải là bị Tô Oánh bức gấp, Lục Phong căn bản sẽ không lựa chọn đi ăn máng khác một chiêu này cơ hiểm. Dù sao, hắn tại Thi Nghiên còn có thể làm cái bộ môn trưởng. Đến Tuyết Vận, tiền đồ không biết a. Tốt, các ngươi tiếp tục ăn, ta đi một chút nhà vệ sinh. Bùi Tây nói xong, dẫm lên giày cao gót, hướng về nhà vệ sinh đi đến. Bùi Tây sau khi đi, Chu Vũ Nhẫm sắc mặt trở nên khó coi. Nàng dù sao cũng là cái phó bộ môn trưởng, người khác nhìn không ra, nàng lại là có thể nhìn ra. Biểu đệ, cái này tiểu kỹ nữ cũng quá phách lối a. Không có thực quyền phó tổng, chẳng phải là cái gì? Không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta vẫn là không nên nhảy rãnh tốt. Nghe được Chu Vũ Nhẫm đối Lục Phong xưng hô, Vương Đại Đông nhất thời minh bạch Chu Vũ Nhẫm sao có thể làm phía trên Thi Nghiên phó bộ môn trưởng. Nguyên lai là Lục Phong biểu tỷ, Lục Phong cũng rất bất đắc dĩ. Hắn chỗ nào muốn đi ăn máng khác a? Đều là bị Tô Oánh cái kia tiểu kỹ nữ bức cho. Nhưng rất nhanh, Lục Phong trên mặt chính là lộ ra một vòng tà tiếu. Ta biết nữ nhân này không đơn giản, bất quá, ta Lục Phong cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Các ngươi tiếp tục ăn, ta đi một chút sẽ trở lại. Vương Đại Đông nhíu mày, lặng lẽ theo sau, chỉ gặp Lục Phong trực tiếp đi vào nhà vệ sinh nữ. Sau đó nhìn ngó nghiêng hai phía một chút, phát hiện không ai, sau đó trực tiếp đi vào. CMN, vậy mà trộm tiến nhà vệ sinh nữ, cũng quá quái thai a. Không đúng, vừa mới Bùi Tây giống như đi nhà vệ sinh, Vương Đại Đông trong nháy mắt minh bạch Lục Phong muốn làm gì. Lục Phong một gian đẩy gian phòng môn, rốt cục, tại thứ hai đếm ngược cái gian phòng thời điểm, phát hiện môn là khóa trái lấy, bất quá bây giờ cửa nhà cầu chất lượng đều không hề tốt đẹp gì. Lục Phong chỉ là mạnh mẽ đẩy, liền đem môn cho đẩy ra. Bùi Tây a, Bùi Tây, ngàn không nên, vạn không nên, ngươi thì không nên một người tới. Lục Phong khóe miệng vung lên một vòng ý cười, sau đó trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Đối với ngã trên mặt đất Bùi Tây chụp mấy tấm hình, nhặt lên Bùi Tây rơi trên mặt đất điện thoại di động, trực tiếp ném vào trong bồn cầu. Sau đó Lục Phong chính là nâng lên Bùi Tây đi ra nhà vệ sinh. Đến đón lấy không cần phải nói cũng biết hội chuyện gì phát sinh. Thực vừa mới Bùi Tây chỗ lấy muốn rời khỏi, cũng là bởi vì nàng cảm giác đầu có chút hỗn loạn. Vốn là muốn rửa cái mặt thanh tỉnh một chút, lại không nghĩ rằng tiến nhà vệ sinh về sau, loại kia cảm giác hôn mê càng thêm mãnh liệt. Bùi Tây không thể so với Tô Oánh, tại trước chàng sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, nhất thời minh bạch xảy ra chuyện gì. Lúc này thì tiến nhà vệ sinh gian phòng, cũng đem môn khóa trái, lại không nghĩ rằng vừa mới móc ra điện thoại thì thực sự không kiên trì nổi, té xỉu ở trong phòng kế, điện thoại di động cũng rơi trên mặt đất. Vị tiểu thư này làm sao? Lục Phong vừa mới đi ra, giả trang thành phục vụ viên Vương Đại Đông tiến lên hỏi. Há, bằng hữu của ta uống say, ta trước đưa nàng trở về. Lục Phong cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng nói ra, đưa Bùi Tây trở về, ta xem là đưa đến trên giường còn tạm được. Vương Đại Đông trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt bất động thanh sắc. Có gì cần ta hỗ trợ sao? Không dùng, người bắt chuyện tốt trong phòng người là được. Lục Phong thực sự lười nhác cùng một cái nho nhỏ phục vụ viên nói nhảm. hắn chả có chính sự muốn làm đây. Lục Phong rời đi phòng, Vương Đại Đông cũng theo rời đi phòng. Chỉ gặp Lục Phong trực tiếp mang theo Bùi Tây đến tiếp tân mở một gian phòng. Vương Đại Đông đoán không sai, gia hỏa này quả nhiên là muốn đem Bùi Tây đưa đến trên giường đi. Lục Phong đem Bùi Tây phóng tới trên giường, sau đó theo trong tủ đầu giường xuất ra trước đó chuẩn bị tốt camera. Bùi Tây, ngươi không phải rất phách lối sao? Chờ qua đêm nay, lão tử để ngươi quỳ, ngươi liền phải quỳ. Lục Phong một bên cười lạnh, vừa bắt đầu bắt camera, xem ra là chuẩn bị làm một bàn đạo diễn. Vương Đại Đông lỗ tai dán trên cửa, nghe được Lục Phong nói một mình, không có nghĩ tới tên này như thế đáng giận, chẳng những muốn làm phim, hành động tình cảm, diễn viên, lại còn muốn làm đạo diễn, tê cay sát vách, Bùi nữ thần lão tử đều không phía trên, ngươi còn muốn phía trên, muốn làm diễn viên, vậy cũng phải lão tử tới làm a. Lục Phong vừa mới dựng lên camera, Vương Đại Đông thì gõ vang Lục Phong cửa phòng. Lục Phong mở cửa, gặp cái này chán ghét phục vụ viên lại tới, nhất thời nhướng mày, ngươi có chuyện gì sao? Cái kia, tiên sinh, không có ý tứ, đại sảnh có vị mỹ nữ tìm ngươi. Tìm ta, ngươi nào? Lục Phong vốn là muốn cho Vương Đại Đông xéo đi, nghe được Vương Đại Đông nói có mỹ nữ tìm hắn, nhất thời ánh mắt sáng lên. Há, có lỗi với tiên sinh. Đối phương cũng không có nói cho ta biết. Lục Phong cũng không nghĩ nhiều. Dù sao Bùi Tây không có mấy tiếng căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Trước hết đi xem một chút. Đến cùng là cái gì cái mỹ nữ? Nếu là thật là mỹ nữ lời nói, trước hết thả một pháo lại nói. Lúc này đóng cửa lại, đi đại sảnh, Vương Đại Đông âm thầm buồn cười. Mỹ nữ, quả nhiên là đối phó nam nhân lớn nhất lợi khí. Không có dùng thẻ phòng, Vương Đại Đông trực tiếp thì đẩy cửa ra. Vừa mới tại Lục Phong đóng cửa thời điểm, Vương Đại Đông lặng lẽ dùng nội lực phong bế khóa cửa lỗ hồng. Lúc này, Bùi nữ thần nằm tại trên giường, mi đầu đóng chặt, tiêu xài một chút bắp đùi. Thậm chí, Vương Đại Đông đang nghĩ là không phải muốn đi kiểm tra một chút loại hình. Thế nhưng là hắn biết. Muốn là hắn làm như thế, cái kia Lục Phong khẳng định trở về, cho nên về thời gian là không cho phép hắn làm như thế. Dù sao, vấn đề này thế nhưng là làm phức tạp chúng ta binh vương đại nhân một đoạn thời gian rất dài. Bất quá, hiện tại cũng không có thời gian để hắn đi nghiên cứu mộc nhĩ nhan sắc. Lúc này một thanh nâng lên Bùi Tây, rời phòng, tại đi tới cửa thời điểm. Vương Đại Đông phát hiện theo trong khe cửa nhét vào đến tấm thẻ nhỏ. Trên mặt ngừng lại thì lộ ra một vòng tà ác nụ cười. Lúc này cầm lấy tấm thẻ, dùng gian phòng máy riêng gọi phía trên điện thoại. Huy, tiên sinh, nơi này là nửa đêm điểm tâm. Xin hỏi ngài cần gì không đâu? Điểm tâm, Vương Đại Đông sững sờ. Chẳng lẽ lão tử đánh sai? Tiên sinh. Các người đều có thứ gì điểm tâm? Há, chúng ta nơi này có đêm khuya hoa hồng, bụi gai tường vi, nổ phóng mẫu đơn, ngài đều cần gì không đâu? Vương Đại Đông nghe xong danh tự, nhất thời cười, không nghĩ tới bây giờ làm cái này một hàng cũng như thế mịt mờ. Xem ra lần này hoa hạ càn quét tệ nạn vẫn là rất thành công sao? Tuy nhiên không thể triệt để tiêu diệt những thứ này u ác tính, nhưng ít ra để bọn hắn không còn dám kiêu ngạo như vậy. Vậy liền đến cái đêm khuya hoa hồng cùng bụi gai tường vi đi. Đi thẳng đến trong phòng chờ ta. Tốt nhất trước tiên đem y phục thoát. Ta người này không có nhất tính nhẫn nại. Tốt tiên sinh, lập tức tới ngay. Nghe được Vương Đại Đông một lần điểm hai món ăn, trong điện thoại truyền đến mừng rỡ thanh âm. Tắt điện thoại, Vương Đại Đông đem camera khung đến góc tường, sau đó mở ra camera, lúc này mới mang theo Bùi Tây rời phòng, đồng thời đem cửa phòng cho giữ lấy, đồng thời gọi Lưu Đồng điện thoại.